Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có liên quan. Anh thật sự không có ấn tượng rằng bản thân mình đã từng đối tốt với cô, đã từng nói với cô một câu dịu dàng nào hay sao? Không hề có. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Ngụy Kinh Yêu trước kia căn bản chính là một thằng đều. Đương nhiên là thật rồi. Hoa Giao Huy nhìn vào mắt anh trả lời một cách khẳng định. Đem toàn bộ chân tướng kể hết cho anh nghe. Về chuyện anh đã vô tình làm thay đổi cuộc sống của cô. Nói cho anh nghe về một Ngụy Kinh Yêu mà cô biết là một con người như thế nào. Vào ban đêm, Ngụy Kinh Yêu vẫn không đi ngủ. Anh ngồi ở trong phòng làm việc, xem xét những công việc mang về từ công ty. 2 tháng rồi không tới công ty, rất nhiều kế hoạch cần phải xử lý, rất nhiều thư tín cần phải hồi đáp. Khi anh xử lý hoàn tất bức mail cuối cùng cũng đã là 3 giờ. Mệt mỏi xoa chân mày day day huyệt thái dương. Bình thường làm việc vào ban đêm, anh sẽ uống một ly whisky tự thưởng cho mình, rồi sau đó sẽ đi tắm rửa, đem thân mình ném lên chiếc giường mềm mại, ngủ vào đúng 4 giờ sáng, 7 giờ rưỡi sáng sẽ tỉnh lại. Lê thân mình ra khỏi biệt thự hướng đến phòng khách. Nơi đó có một gian quầy bar chứa đựng những loại rượu mà anh thích nhất. Rót một ly rượu, một bên nhìn về phía phòng khách hỗn độn, gối ôm không được đặt ở trên sofa, ngược lại nằm lăn lóc ở trên thảm. Ngụy Kinh Nghiêu nhìn thấy tình thế này chỉ cười một cái, cũng không cảm thấy chướng mắt, liền bước lên mang gối ôm bò vào đúng vị trí. Chuyện này nếu là trong quá khứ thì anh tuyệt đối sẽ không cho phép. Ở phòng của bản thân anh lúc nào cũng phải sạch sẽ chỉnh tề, giống như một tòa nhà cao ốc chưa có dấu hiệu được sử dụng qua. Ngoại trừ Đồng Diệp Hà ra, anh cũng sẽ không dẫn người khác về nhà của mình, bởi vì đây là không gian riêng tư, sẽ không cho phép người khác xâm nhập. Từ nhỏ, anh đã là người có yêu cầu sự hoàn mỹ. Nhìn xung quanh căn phòng của mình đã không còn như trước kia, tiếng nói trầm khàn của Hoa Xào Hỉ lại vang lên trong đầu của anh. Nhấp một ngụm whisky không đá, Ngụy Kinh Nghiêu để mặc cho tần trí của mình suy nghĩ. Nhìn căn phòng do tự tay mình làm ra, dần dần có hơi thở cuộc sống. Nhìn bộ ấm trà trong phòng khách, một đôi tách màu lam đỏ. Màu lam là của anh, màu đỏ là của cô. Tách trà này tuyệt đối không phải là phong cách của anh, nhưng lại là của cô. Nghĩ đến Hoa Xào Hỉ, anh còn khỏi nở ra một nụ cười. Những thiết kế của cô rất là mới mẻ táo bạo, thế nhưng cá tính của cô lại đơn thuần như vậy. Cô đơn thuần chỉ biết suy nghĩ cho anh. Anh nhớ lại lúc chàng Phạm kia ở văn phòng, nhìn cô ở bên cạnh, nhìn cô mở từng trang ảnh. Động tác của cô cẩn thận lại làm cho anh động lòng, khiến cho anh không khỏi bật cười thành tiếng. Mở ra trang ảnh đầu tiên, lập tức nhìn thấy hình anh đội mũ học sĩ cùng với Đồng Diệp Hà. Bọn họ đối đầu với nhau từ năm thứ nhất cho đến năm thứ ba, mãi cho đến năm thứ tư mới trở thành bạn của nhau, tình anh em như thể tay chân. Là buổi ngày anh tốt nghiệp, trước khi anh đi xuất ngoại. Hoa Giao Nghỉ tiếp tục lật cuốn san bum, một bên cất lời giải thích. Đây là buổi tiệc tiễn anh đi. Ngày đó khách khứa đến tham gia rất là đông. Tất cả đều là bạn bè của anh cả. Party tổ chức ở bể bơi. Ngày đó vui đùa đến tận khuya rất là náo nhiệt. Ai cũng quyến luyến lấy anh. Bối cảnh quen thuộc là căn nhà anh sống từ nhỏ. Anh sinh ra ở Mỹ. 7 tuổi đã theo cha anh về nước. Đặt chân vào khu vườn rộng lớn được xây dựng vì mẹ của mình. Vườn bể bơi được gieo trồng những loài hoa hồng xung quanh. Mỗi khi đến cửa nở hoa, sẽ trở thành một vùng hoa hồng đỏ tươi thơm ngát, tỏa ra mùi hương mê người. Anh còn nhớ rõ lúc nửa đêm khi đi qua khu bể bơi này, đều ngửi thấy mùi hương thơm nước mũi kia. Nhưng trong số những người vây quanh anh trong ảnh chụp, thì anh thấy rất là xa lạ. Trí nhớ khôi phục, nhưng Ngụy Kinh Yêu lại nhớ không nổi buổi tiệc party đưa tiễn anh lên đường xuất ngoại này. Trừ bỏ Đồng Diệp Hà ra, anh cũng chẳng nhớ gương mặt của người nào, hay tên của bất cứ người nào. Anh có duy trì liên lạc cùng một người nào trong số này sao? Sau 10 năm quay lại nhìn chính mình hồi đó, anh nhíu mày thầm nghĩ. Mọi người đều thích anh, muốn trở thành bạn của anh, đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng trong mắt của Hoa Xào Hỉ, cô không hề cảm thấy anh nông cạn, ngay nói thẳng cho anh biết anh là một người rất được hoan nghênh. Nhưng điều kiện để mọi người được anh hoan nghênh là gì? Bởi vì anh có một người cha giàu có. Điều kiện để anh kiêu ngạo là gì? Cũng bởi vì anh có một người cha giàu có tất cả mọi thứ trên đời, anh đều có cả, nên làm cho người ta ưa thích sao? Nghĩ đến đó thì Ngụy Kinh Nghiêu không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Con người như vậy, Hoa Xào Hỉ cũng để tâm sao? Anh thường làm việc yêu cầu một cách hoàn mỹ, mà khi đi ra ngoài cũng vậy, tuyệt đối sẽ không để cho bản thân mình thật là khó coi. Cô chỉ vào trang phục của anh trong buổi party, là chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần dài màu đen,